Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, trang 1068. Các ngươi đoán, Sở Đức tướng quân gần nhất vẫn luôn ở tra gián điệp đến tột cùng là vì cái gì? Đang ở đánh giá căn cứ, người nào đó đột nhiên quay đầu hỏi, đương nhiên là vì đánh bại Tảng Sáng. Bái, có người nói, tưởng tượng đến có thể cùng Tảng Sáng đám kia người giao thủ, ta liền cảm giác thực hưng phấn. Gần nhất, ta từ Tảng Sáng bên trong chính là thấy không ít thiên tài, tuy rằng nói như vậy nghe tới thực buồn cười. Chính là có không ít người thật sự làm người có loại muốn đánh bại bọn họ dục vọng. Lúc này, Alan đang đứng ở căn cứ tầng cao nhất, hắn xuyên thấu qua đơn hướng pha lê nhìn phía dưới này đàn người trẻ tuổi, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Nhiều năm trước kia, Alan nhìn kia cao cao tại thượng áo lai đế quốc quốc vương khi liền muốn đem đối phương cấp kéo xuống mã, chẳng qua bởi vì tự giác vô vọng, cho nên mới lựa chọn thoái ẩn, chính là nhiều năm lúc sau. Thừa này bổn, vận mệnh chi thư Đông Phong. Cái này mộng tưởng thế nhưng mắt thấy liền phải thực hiện, này thậm chí làm Alan gần nhất có loại chính mình trở về tuổi trẻ cảm giác. Nhưng mà, gần nhất, chỉ có một sự kiện làm Alan cảm thấy có chút phiền lòng. Đó chính là hiện tại, hắn đôi khi thật sự đoán không ra tới Sở Đức đến tột cùng suy nghĩ cái gì, tựa như trong khoảng thời gian này, Alan liền đoán không ra tới Sở Đức vì cái gì muốn điên cuồng tìm phía trước những cái đó gián điệp tin tức. Hắn cũng ý đồ muốn hỏi Sở Đức, chính là đương Sở Đức nhàn nhạt một ánh mắt đảo qua tới lúc sau, Alan liền mạc danh cảm thấy chính mình sống lưng lạnh cả người. Cái này ánh mắt cùng đã từng Sở Đức cho hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Có lẽ chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều, Alan ở trong lòng đối chính mình nói như vậy nói, Sở Đức gia hỏa kia chung quy là bị ta nắm giữ ở trong tay cá chậu chim lồng thôi. Hắn không biết hắn sở làm hết thảy đều có thể bị ta thấy, liền tính là thực lực lại cường, hắn còn có thể nhảy ra lòng bàn tay của ta sao? Tiểu phó quan một mình một người đang ở cấp Sở Đức sửa sang lại tạp vật, hắn gần nhất tâm tình thực không xong. Kỳ thật từ khi lần trước từ căn cứ trở về lúc sau, hắn liền vẫn luôn như vậy. Ban đầu mấy ngày, tiểu phó quan vẫn luôn quá đến mơ màng hồ đồ, thật vất vả thanh tỉnh một chút lúc sau, liền có vô biên vô hạn công tác đôi lại đây. Mà ngày đó Sở Đức ở trong căn cứ sự cũng truyền khắp quân đội, có không ít người đối này đều tìm được rồi giải thích hợp lý. Đó chính là Sở Đức tướng quân có lẽ là xuất phát từ đại cục lý do mới buông tha vô mặt. Lại hoặc là bởi vì vô mặt có giấu cái gì đại sát khí, dẫn tới Sở Đức tướng quân ném chuột sợ vỡ đồ. Sở Đức trong khoảng thời gian này ở áo lai đế quốc hào thanh danh ngoài dự đoán đạt được hảo hiệu quả. Cơ hồ không có bất luận kẻ nào sẽ hướng Sở Đức bỏ rơi nhiệm vụ phương diện này tưởng, thậm chí ngay cả ngày đó đi kia quân nhân ở ban đầu nghi hoặc sau cũng đều tin ngoại giới cách nói, tiểu phó quan ở ban đầu khẩn trương qua đi, lại chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Sở Đức tướng quân ở tra xong gián điệp lúc sau, liền tiếp tục bắt đầu quân đội hàng ngày hoạt động. Thật giống như ngày đó sự gần chỉ là một cái nhạc đệm giống nhau. Trước này đều không có bị hắn để ở trong lòng, quân đội ở Sở Đức thao luyện hà dần dần hướng tới đã từng kia chi sắt thép chi sư bắt đầu phát triển, mà những cái đó bị áo lai đế quốc sở đả kích thế lực đem ánh mắt cũng đều đầu tới rồi càng ngày càng xuất chúng Sở Đức trên người. Bọn họ đảo không có gì biện pháp có thể ở chính diện trên chiến trường đánh bại Sở Đức, chính là đối với Sở Đức người này, bọn họ lại vẫn là nghĩ tới mặt khác một loại có thể đi ghê tởm hắn thủ đoạn. Các ngươi cái kia tướng quân, một cái vết thương chồng chất người cười lạnh nhìn trước mặt áo lai đế quốc cái kia quân nhân nói. chính là cái kia đã từng bị Vô Mặt Cấp đánh bại, còn cấp đạp lên dưới chân người sao? Những lời này giống như là mở ra nào đó hộp giống nhau. Nháy mắt làm đối diện Áo Lai Đế Quốc quân nhân tức giận đỏ mắt, hắn túm lên bên cạnh vũ khí. Mà hắn đối diện cái kia xóm nghèo phản kháng tổ chức người lại như cũ treo cười lạnh. Giống như là chút nào không sợ hắn giống nhau, này đó xóm nghèo người đều học xong một sự kiện. Bọn họ bắt đầu lợi dụng Sở Đức đã từng ở trên chiến trường hắc lịch sử tới công kích Áo Lai Đế Quốc. Quân nhân, đặc biệt là những cái đó sùng bái Sở Đức người, này nhất chiêu thường thường có thể mang đến tương đương cường đại lực sát thương, ở những cái đó đem Sở Đức đương thành nhân sinh mục tiêu quân nhân. Trong mắt, những lời này thỏa thỏa chính là đối bọn họ lợi hại nhất khiêu khích, không ít người đều bởi vì những việc này mà phá lệ phẫn hận, đều là bởi vì Vô Mặt tên này. Có quân nhân như vậy tức giận bất bình nói, đó là Sở Đức tướng quân vừa mới bước lên chiến trường khi mới phát sinh sự. Sở Đức tướng quân cả đời này trước nay đều là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chỉ có này đó xóm nghèo nhân tài sẽ lấy chuyện quá khứ lăn qua lộn lại nhắc mãi, cũng có kia càng cực đoan người. Còn lại là đem Vô Mặt nhận làm Sở Đức trong cuộc đời duy nhất sỉ nhục mà Áo Lai Đế Quốc nổi. Còn lại là có càng nhiều người ở thờ ơ lạnh nhạt chuyện này, tấm tắc, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Vai Hề tướng quân cùng Vô Mặt coi như là cả đời tử địch, liền tính Sở Đức tướng quân tính tình thực hảo, bị người đem chuyện như vậy lăn qua lộn lại lấy ra tới. Nói là cá nhân chỉ sợ đều sẽ cảm thấy mất mặt đi. Tất cả mọi người cảm thấy, Sở Đức nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, thậm chí ngay cả Đỗ Thanh Lộ gần nhất đều trộm tới đi tìm Sở Đức vài lần, ngươi đừng nóng giận. Đỗ Thanh Lộ, thật cẩn thận đối với Sở Đức nói, những người đó theo như lời nói đều chỉ là gió bên tai thôi, Sở Đức nhưng vẫn ở sửa sang lại chính mình trên tay đồ vật. Tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới Đỗ Thanh Lộ đang nói cái gì, Đỗ Thanh Lộ còn tưởng rằng Sở Đức là bởi vì sinh khí quá mức, cho nên cố ý trang không nghe thấy, hắn chính tâm sinh mừng thầm. Kết quả ra cửa thời điểm, vừa vặn liền gặp phải tiểu phó quan. Lý phó quan, xin đợi một chút. Đỗ Thanh Lộ ở nhìn thấy tiểu phó quan thời điểm, bỗng nhiên gọi lại hắn, "A, có chuyện gì?" Ngoặc kép, hết chương.